Nếu không phải thân là người tổ chức không thể tùy ý rời khỏi chàng, hắn quả thực nhịn không được muốn rời khỏi. Vị này chính là Tây Ân tiên sinh được đích thân hộ quốc thánh giả U Xương Xương công quốc truyền thụ. Lại đến trước mặt một thanh niên, Tần Chính giới thiệu nói, vị ở đằng sau ta chính là... Ánh mắt của Lô Sâm dừng thật lâu dừng ở trên người hắn, tựa như muốn xuyên thấu qua vậy. Tây Ân mừng thầm, nổi giận bỏ đi. Ngươi càng mất mặt càng tốt. Lô Sâm nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, tỉ mỉ quan sát kỹ, sau đó đột nhiên quay đầu đi, thản nhiên bỏ lại một câu, ngươi cho rằng ai cũng ngu như ngươi hả? Ngươi cho rằng ai cũng ngu như ngươi hả? Nếu như ta tiến bộ hơn một chút, chẳng phải sẽ còn ngu hơn ngươi sao? Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ngụ ý của Lô Sâm, ai nấy đều minh bạch. Không cần bất kỳ lời lẽ sắc nhọn, thần sắc nghiêm nghị nào, chỉ là một câu nói nhàn nhạt, hiệu quả phảng phất như hung hăng ném một cái đĩa vào mặt Tây Ân, đánh nát vẻ đắc ý của hắn. Biểu tình của Tây Ân nhất thời cứng đờ, mặc cho hắn tính toán thế nào, cũng tuyệt không ngờ tới một kẻ trời sinh nóng nảy như Lô Sâm dĩ nhiên lại kìm nén được. Đồng thời hắn còn phản kích nhanh tới như vậy, ngữ khí khinh miệt, phảng phất như một thằng hề nhảy nhót không đáng nhắc tới. Ngươi, ngươi, Tây Ân tức giận đến run cả người, phẫn nộ chỉ vào Lô Sâm. Lăng Phong đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng trao mày lại, cũng không bình tĩnh để tiếp tục dây dưa với hắn nữa, quát lạnh một tiếng, cút. Sát ý ngưng tụ nặng nề oanh lên người Tây Ân, trong hư không nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng, khiến tim phổi người ta như muốn bị xé rách. Tức khắc toàn bộ âm thanh khiêu khích đều tiêu thất, Tây Ân như rơi xuống vực. Sát ý dày đặc bao vây xung quanh người hắn, khiến hắn hít thở không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, địch ý ám dũng. 2. Tình cảm đêm đó Lăng Phong như một ma thần tung ra sát chiêu, băng tự luân lại hiện lên trong đầu hắn. Nếu không phải thầm nghĩ trên bữa dạ tiệc của thái tử, Lăng Phong không có khả năng xuất thủ đối phó với mình. Có cho Tây Ân 10 lá gan thì hắn cũng không dám tùy tiện khiêu khích như vậy. Vậy mà hiện tại Lăng Phong mặc kệ đây là dạ tiệc của ai, phóng ra sát khí của bản thân, cảm giác sợ hãi vốn ẩn náu trong đáy lòng hắn lại dâng lên khiến cho hắn thấy lạnh lẽo, nhịn không được toàn thân trở nên run rẩy. Sát ý băng lãnh càng ngày càng đậm, hầu như đóng băng không gian nơi đây. Tây Ân không dám có bất cứ cử động gì, chỉ sợ mình hề cử động liền bị sấm sét đánh chết. Hắn cũng không thể khống chế sự sợ hãi trong lòng, nhịn không được hét lớn, Thái tử điện hạ, cứu ta. Một tiếng hét chói tai này vừa rời khỏi miệng, sát ý gắt gao bao vây xung quanh hắn đột nhiên tiêu thất. Tây Ân như người vừa tỉnh mộng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lăng Phong, chuyện gì vừa xảy ra, lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác sao? Lăng Phong tựa như chưa từng làm gì, chỉ hơi liếc nhìn Tây Ân, phẩy tay áo một cái, mỉm cười nói. Nhị sư huynh thật đúng là không có nói sai. Chỉ một câu nói nhàn nhạt lại mạnh mẽ đánh tan điểm phòng ngự cuối cùng của Tây Ân. Hắn bỗng nhiên minh bạch vừa rồi vì sao Lô Sâm lại thản nhiên trước sự khiêu khích của mình. Nguyên lai trong cảm nhận của bọn họ, mình chỉ như một con rối đang nhảy nhót, căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với họ. Phát hiện này khiến máu nóng trong người hắn dâng lên, khuôn mặt vặn vẹo, đỏ bừng. Nhất là thấy ánh mắt trào phúng của những người xung quanh hướng về phía mình, hắn càng cảm thấy từng đợt thiên toàn địa chuyển. Một sự khuất nhục chưa từng có như thủy triều cắn nuốt hắn, hết lần này tới lần khác. Hắn không thể nổi lên chút dũng khí nào để khiêu khích Lăng Phong. Mới vừa rồi chi là khí thế giao phong, mình đã không thể nào chịu nổi. Hiện tại muốn đối chiến chính diện, Tần Chính âm thầm lắc đầu xấu hổ. Lấy tình báo của hắn tự nhiên biết Tây Ân cùng với đoàn người Lô Sâm có ân oán, mang Lăng Phong tới đây cũng vì muốn khơi mào tranh chấp để hắn ngồi mưu lợi bất chính, lại không ngờ Lăng Phong chỉ cần một cái nhấc tay liền hóa giải được. Tần Chính nhịn không được nghĩ tới sát khí do Lăng Phong phát ra vừa rồi, ngay cả nội tâm của hắn cũng nảy sinh một tia sợ hãi, lẽ nào nói trong một năm ngắn ngủi qua, tu vi của hắn đã vượt qua mình, làm sao có thế? Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười duyên, uy phong thật lớn, vị này chính là Lăng Phong tiên sinh danh chấn đại lục sao? Thái tử điện hạ, ngươi đúng là không có để Đông Hoa Vông quốc chúng ta ở trong lòng, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy cũng không thèm giới thiệu với chúng ta một phen. Trong tiếng nói chuyện, một nữ tử trẻ tuổi đi tới. Nàng mặc một thân lễ phục dạ hội thoáng đáng màu hồng, để lộ ra bờ vai nõn nà như bạch ngọc, mái tóc vàng óng xóa tới vai, giọng nói dí dỏm mị hoặc. Búi tóc tròn nhỏ, đôi môi nở nang nhàn nhạt châu quang, cả người tản mát ra vẻ gợi cảm mê hoặc chúng sinh. Tần Chính sửng sốt, chợt cười ha hả nói, so sánh với Nam Hoài Ỷ công chúa, đám nam nhân thế tục ô trọc bất kham chúng ta, rất sợ Đường Đột Nhân ra a. Hắn lại nhìn Lăng Phong, trong mắt hiện lên một tia tính toán nói, cũng chỉ có Lăng tiên sinh thiếu niên tuấn ngạn mới xứng nói mấy câu trước mặt nàng a. Một nam tử đi đằng sau hồng y nữ tử nọ hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, có vẻ không phù hợp với không khí của yến hội tối nay. Khuôn mặt hẹp dài nhìn về phía Lăng Phong đầy vẻ bất thiện. Đồ Long thấp giọng nói, nữ nhân này chính là công chúa Nam Hoài Ỷ của Đông Hoa Vương quốc. Nam tử đi theo phía sau ả tên là Tác Luân, đệ tử của Hắc Đàm U Tôn. Kẻ này tâm tính phi thường âm lãnh hung ác. Xem ra bọn họ chính là thủ lĩnh của hai đoàn đến từ hai đại vương quốc Đông Hoa và Hắc Đàm. Trong lòng Lăng Phong thầm đánh giá, hai người trước mắt có khả năng khống chế năng lượng bao quanh thân thể, tựa hồ như bị vây trong trạng thái cực điểm, tu vi phỏng chừng là cửu tinh. Hơn nữa từ sư phụ bọn họ có thể thấy tu luyện hẳn là nguyên tố chân võ quyết, trong thực chiến có thể bộc phát ra công kích càng mạnh hơn. Thái tử điện hạ nói như kiểu ta là một nữ tử chưa từng trải qua sóng gió nhân gian, ta không thể được như một đại tiểu thư của Vũ Thần Phong các ngươi. Nam Hoài Ỷ nhẹ nhàng che miệng lại cười duyên nói, động tác mềm mại xinh xắn, không chỗ nào không câu nhân tới cực điểm. Trong tiếng cười nàng chuyển hướng nói với Lăng Phong, không biết Lăng tiên sinh có nguyện ý làm quen với vài lời với tiểu nữ tử không? Đôi mị nhãn của nàng ướt át như tích nước, không ngừng đảo quanh người Lăng Phong tựa như muốn nuốt hắn vào. Vẻ mặt của Tác Luân lại càng bất thiện, đầu ngón tay hắn tuồn ra một tia hắc sắc vũ khí, rồi chợt ngưng tụ thành một viên thủy châu vô cùng quỷ dị huyền phù giữa không trung. Không khí bị thiêu đốt tạo ra hắc vụ nhàn nhạt, hắc vụ lại hóa thành rất nhiều thủy châu. Lăng Phong phát hiện Nam Hoài Ỷ có vẻ rất hưởng thụ tràng cảnh nam nhân tranh giành nàng, có thể nhìn ra Tác Luân rõ ràng là đang theo đuổi nàng, chỉ hơi hạ thấp người nói, hạnh ngộ. Đúng lúc này, hắn thấy trong yến hội có một thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, vì vậy nói, Thái tử điện hạ, hình như ta vừa thấy người quen, xin lỗi không tiếp chuyện ngài được nữa. Ha ha, không có gì. Mắt thấy sắp thành công sắp đặt mầm mống ghen tuông giữa Lăng Phong cùng với Tác Luân, Tần Chính cảm thấy mỹ mãn cười nói. Thấy Lăng Phong không thèm để ý tới mình như thế, trong mắt Nam Hoài hiện lên một tia buồn bực. Sau đó trong ánh mắt nhìn về phía hắn toát ra dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Bữa tiệc tối này có rất nhiều người tham gia. Đạo thân ảnh kia thấy nhóm người Lăng Phong đuổi theo, chỉ xoay người rồi lẩn mất như trạch. Lăng Phong lại không thể thi triển thác bộ vì sẽ gây ra động tĩnh ầm ĩ quá lớn, nên đành trợn mắt nhìn người kia rời khỏi. Là A Sắt. Lô Sâm theo sát đằng sau Lăng Phong dừng lại. Hắn nhíu mày nói, là A Sắt của ai nặc lãnh địa? Ân, hẳn là đệ không có nhìn lầm. Hừ, đám người này lá gan càng lúc càng lớn. Lô Sâm căm hận nói, lãnh địa ai nặc thân là một phần tử của công quốc Tinh Lam, tự nhiên không có đạo lý đơn độc tham gia thương khung hội chiến, mà lúc này A Sắt lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải chứng tỏ rằng bọn họ chuẩn bị đòi độc lập. Lô Sâm theo Mạch Kha ở tại công quốc Tinh Lam nhiều năm, nên sớm đã coi mình là người Tinh Lam, tự nhiên không đồng ý với loại hành vi phản loạn như vậy. Trong mắt Tang Phi hiện lên vài đạo lãnh quang. Từ lần Lăng Phong tao ngộ tập kích dẫn tới rung động Tinh Lam, Tang gia bọn họ suýt nữa bởi vậy bị tiêu diệt. Nếu không nhờ Lăng Phong không truy cứu, ca ca của hắn thậm có rất có thể vì thế rơi đầu. Khi đó người tham gia ám sát đã dùng hai người Mông Đại, Mông Nhị, hai người này tự nhiên là nhận mệnh lệnh của A Sắt. Do đó Tang Phi đối với hành vi gián tiếp gây hại tới người của Tang gia này cực kỳ thống hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, linh hồn lại run rẩy. Cảnh Vân chậm rãi nói, như vậy cũng rất tốt. Hắc, nếu như để hắn ở lại thương khung yếu tắc, ta muốn xem người thừa kế Ai Nặc lãnh địa sẽ có bộ dáng như thế nào. Đồ Long một trận lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Vân đầy vẻ kính ngưỡng. Thằng nhãi này ác độc quá, nhìn bộ dáng hắn lương thiện như vậy, nguyên lai trong đầu toàn là những chủ ý giết người phóng hỏa. Thật không hổ là một hỏa nhân a. Đám người này đúng là một đám quái vật a. Nghĩ tới điều đó, Đồ Long vội vã nói sang chuyện khác. Lăng lão đại, sao ngươi không đùa giỡn Nam Hoài kia một chút? Nàng thích nhất là thấy nam nhân vì nàng mà tranh đấu cùng với tên Tác Luân suốt ngày lẽo đẻo theo sau nàng kia. Mấy ngày nay, đã có 10 kẻ đuôi mù chịu thiệt trong tay thủ hạ của Tác Luân rồi. Ta thấy hình như nàng vừa rồi biển hiện có vẻ rất hứng thú với ngươi nha. Hừ, đại mục đầu mới không thèm thích loại nữ nhân không biết xấu hổ như nàng. Kiều Kiều bất mãn trừng mắt nhìn Lăng Phong, bộ dáng tựa như một chú mèo nhỏ, hễ một lời không hợp liền muốn cắn người a. Lăng Phong cười, nhẹ nhàng gõ lên trán nàng, nói, Kiều Kiều nói đúng, loại nữ nhân này ta sẽ coi nàng như quỷ thần mà kính nhi viễn chi đi. Kiều Kiều lập tức tươi cười rạng rỡ, tới mức không thèm tính toán hành động vô cùng thân mật vừa rồi của Lăng Phong. Đồ Long sửng sốt, không ngờ Lăng Phong lại biết nghe lời như vậy. Dù sao Lăng Phong trong lòng mọi người đều là thiếu niên cao ngạo, hơn nữa tính cách không được tốt. Có rất ít thiếu niên huyết khí phương cương có thể kiên quyết cự tuyệt trước sự dụ hoặc của Nam Hoài. Hắn không khỏi lộ ra một tia kính nể. Đúng lúc này từ bên cạnh phát ra một ánh mắt hoài nghi, Đồ Long liền quay đầu lại trừng mắt nói, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Khải Ân xem thường bĩu môi, ngươi đặc biệt chú ý tới đại ca của ta, không phải ngươi coi trọng nữ nhân tên là Nam Hoài ỷ kia chứ? Ta sao có thể coi trọng nữ nhân kia? Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, còn dám nói lời phỉ báng ta? Khải Ân khinh bỉ nhìn hắn, thản nhiên mặc kệ hắn. Không phải vừa rồi ngươi mới nhìn nàng sao? Ta. Khuôn mặt Đồ Long đỏ bừng, giận dữ nhìn Khải Ân nói, tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn phải không? Đánh thử coi, ta đang ngứa tay đây. Lăng Phong lắc đầu cười khổ, hai người này thật đúng là oan gia đối đầu, nếu đi cùng nhau thì không yên. May là lúc này tiệc tối đã chính thức bắt đầu. Tần Chính tranh thủ thay đổi một bộ lễ phục mới, đứng trên lễ đài vẻ mặt tươi cười nói, đầu tiên, ta đại biểu Áo La Đế quốc đa tạ chư vị quang lâm tiệc tối ngày hôm nay, nhất là Lăng Phong tiên sinh đã đáp ứng lời mời đến đây, khiến bữa tiệc thêm phần rạng rỡ. Hắn quay mặt ra hiệu về phía Lăng Phong, thấy thành công hấp dẫn vô số ánh mắt khinh thị bắn qua. Hắn khẽ gật đầu lớn tiếng nói, phía dưới, dạ tiệc vũ hội chính thức bắt đầu. Kính mời chư vị thoải mái thể hiện kỹ thuật nhảy tuyệt vời của mình đi nào. Oanh, trên lễ đài phát ra một đạo hỏa diễm, tản ra tạo thành vũ khí tràn ngập. Có 6 khỏa cầu đường kính chừng nửa thước huyền phù trong không gian. Quanh thân chúng tản mát ra hoàng quang tuyến nhu hòa. Tia sáng bắn xuống kết hợp với vũ khí tạo thành vầng sáng màu vàng nhà, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mọi người nhất thời sôi nổi hẳn lên. Cảnh Vân nhíu mày, dùng nguyên trận trong trường hợp như vậy, Áo La Đế quốc thủ bút thật sự lớn kinh người a. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hiệu quả của nguyên trận, thậm chí có thể phân tích ra nguyên trận tương ứng cùng bí văn cấu tạo trong đó. Nhưng muốn hắn đi kiến tạo một cái đồng dạng, căn bản không thể làm được. Vì làm một nguyên trận để chơi đùa hao tốn nhân lực cùng vật lực tương đương rất lớn, như cần mười mấy tên nhân công phải là nguyên tố thiên hành giả cùng phối hợp, không có 3 năm căn bản đừng mơ tưởng hoàn thành. Tần Chính mời chúng ta tới đây chính là muốn khoe khoang một phen, để chúng ta biết công quốc Tinh Lam lạc hậu cỡ nào. Lô Sâm tức giận giọng căm hận nói. Lăng Phong mỉm cười, nói, nếu như hắn chỉ có chút thủ đoạn nhỏ đó, vậy hắn thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Không sai, cho dù Tần Chính thành công để nhường hoàn khố đệ tử này sản sinh ác cảm với đoàn người Lăng Phong thì có thể thế nào? Những người này căn bản không thể đả thương Lăng Phong. Dù sao trên phiến đại lục này là dựa vào thực lực để nói chuyện a. Trên lễ đài, một đôi nam nữ quý tộc trẻ tuổi nhẹ nhàng khiêu vũ, phong thái mỹ diệu, tựa như đang ở trong giao trì. Không biết qua bao lâu, Nam Hoài Ỷ lại bưng rượu đi tới bên cạnh Lăng Phong, nàng cười duyên nói, vũ hội đã bắt đầu, không biết tiểu nữ tử có thể có vinh hạnh được Lăng tiên sinh nhảy một bài không? Kiều Kiều âm thầm nắm phần eo non mềm của Lăng Phong, mặc dù không nói lời nào, cũng không cử động uy hiếp nhưng rõ ràng âm thầm nhắn nhủ Lăng Phong. Bất quá vẫn giữ được khuôn mặt tươi cười, hắn chỉ hạ thấp người nói, vô cùng xin lỗi, ta không khiêu vũ. Lăng tiên sinh thực sự là thích nói giỡn, đừng đừng là thủ lĩnh của công quốc. Người làm sao lại ngay cả một vũ khúc cùng không muốn thử. Chẳng lẽ chê tiểu nữ thô lậu bất kham, không xứng làm bạn với ngài sao? Nam Hoài Ỷ làm bộ như muốn khóc, quả nhiên là khiến cho người ta thương xót. Hừ, đại mục đầu đã nói không nhảy là không nhảy. Ngươi nữ nhân này lại cứ dây dưa không dứt, thật là không biết xấu hổ mà. Kiều Kiều sáng giọng, Nam Hoài Ỷ đang cười duyên nhất thời cứng đờ, nét mặt ngụy trang bị xé mất, tức giận trừng mắt với Kiều Kiều. Phía sau nàng, trong ánh mắt Tác Luân hiện lên một mảnh sát ý, từng ngón tay rung động càng ngày càng nhanh, một tia hắc sắc vũ khí toát ra. Trong trước mắt liền có mấy trăm khỏa thủy châu như hạt gạo hình thành trong lòng bàn tay cảo hắn, hắc vũ tựa như lưới cát,